Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 140. Tinh tế du thuyền Kiều Hân Hân cũng coi như là khách quen. Cái này phong bế tiểu địa phương vẫn như cũ là chỉ có nàng một người. Trên bàn chất đầy trái cây điểm tâm ni, nàng ngồi ở mềm ghế. Nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nhất biến lọc rất nhiều hữu hiệu tin tức. Tay nàng thượng còn cầm một chương bản đồ, dùng hồng bút đánh dấu ân toàn khu cùng khu vực tai họa nặng. Tinh tế du thuyền dọc theo đường đi thông suốt không bị ngăn trở. Lúc này đây khoảng cách cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Ước chừng hơn 3 giờ liền đến mục đích địa. Kiều Hân Hân đem bản đồ điệp hảo, bỏ vào nghiêng vượt màu đen bọc nhỏ trong bao. Tôn kính du khách ngài hảo, lần này chuyến bay đã thành công đến mục đích địa. Thỉnh ngài kiểm tra hảo tùy thân mang theo vật phẩm. Dựa bên trái xuống xe, chúc ngài du lịch vui sướng, ngọt ngào điện tử nữ âm hưởng khởi sau. Cùng với một trận thanh thúy tích tích tích. Cửa khoang chậm rãi mở ra, trong phòng nhiệt độ không khí thích hợp, độ sáng thỏa đáng, mà cửa này vừa mở ra Kiều Hân Hân liền cảm giác được một cổ khô nóng, cùng với khô khốc khí vị, nàng chậm rãi đi ra cửa khoang, đứng ở bên ngoài ngắm nhìn chung quanh, nơi này là, bỗng nhiên, liền cảm giác được từng đợt buồn ngủ. Nàng còn không có tới kịp làm ra phản ứng, cả người liền té xỉu trên mặt đất. Kiều Hân Hân tỉnh lại thời điểm là ở một liệt xe lửa thượng. Nàng đâu có điểm say xe, thật giống như là hôn mê mấy ngày mấy đêm. Monster nàng chậm rãi ngồi ngay ngắn, nhìn thoáng qua trên cổ tay mang biểu. Buổi chiều 4:35 money, đây là muốn đi đâu nhi? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở xe lửa thượng đâu? Kiều Hân Hân nhìn bên cạnh ngồi người, một cái cũng đang ngủ trung niên đại thúc, mà đối diện còn lại là hai cái ăn mặc chế phục cao trung sinh, như là một đôi tình lữ. Bọn họ ở thấp giọng nói chuyện phiếm, nữ hài tử thường thường che miệng cười trộm, nam hài tử nhìn nàng trong mắt mang theo một tia sùng nịch. A, thật là cái tốt đẹp tuổi. Bất quá, Kiều Hân Hân phân không rõ ràng lắm nàng người chung quanh rốt cuộc đều là tham gia lần này tử vong trò chơi người chơi, vẫn là một đống không tồn tại giả thuyết số liệu. Lúc này đây tử vong trò chơi cùng dĩ vãng đều bất đồng. Phía chính phủ sẽ không báo cho cụ thể nhân số, cũng không có danh sách thống kê. Ở cái này hoàn toàn sáng lập ra tới bắt chước thế giới hiện thực. Đại gia có thể tùy tâm sở dục lấy bất đồng thân phận sinh tồn. Nơi này hết thảy đều cùng thế giới hiện thực ngang hàng. Bao gồm Kiều Hân Hân nhìn đến mọi người, khả năng đều không phải thật sự người. Mà ở nơi này, đại gia là bình đẳng. Xe lửa, Lý Mục phía trước liền nói cho nàng. Mỗi cái người chơi mới bắt đầu mà không giống nhau, mà cụ thể sẽ ở địa phương nào thanh tỉnh, hắn cũng không từ biết được. Kiều Hân Hân đem bao bản đồ đem ra, nàng nhịn không được hỏi, quấy giày một chút, xin hỏi này một chuyến đoàn tàu trung điểm chạm là nơi nào? Nữ cao trung sinh mỉm cười trả lời nói, là thành phố Z Nga, thành phố Z. Kiều Hân Hân trong lòng giật mình, nơi đó là khu vực tai họa nặng, nàng bỗng dưng đứng lên, nói, không được, không thể đi nơi đó, chúng ta đến chạy nhanh xuống xe, tỷ tỷ, nam cao trung sinh lễ phép nhắc nhở nói, đã tới rồi, hắn dùng ngón tay ngoài cửa sổ xe mặt cực đại chạm bài, mặt trên viết thành phố Z chạm, tới rồi. Kiều Hân Hân cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhà ga tới gần điểm, người không nhiều lắm, còn có người bán hàng rong bán đồ ăn vặt, xe vị ngừng ở bên ngoài. Lúc này tiếp viên hàng không dùng phát thanh nói cho đại gia xe lửa đã chạy đến trung điểm trạm. Thỉnh đại gia tại hạ, xe trên đường không cần xô đẩy. Chú ý an toàn. Hai cái cao trung sinh đã thu thập hảo lữ hành vui vui vẻ vẻ đi theo đám đông từ xuất khẩu chỗ xuống xe, thực mau. Trên xe chỉ còn Kiều Hân Hân cùng cái kia trung niên đại thúc. Trung niên đại thúc còn ở ngủ say, hoàn toàn không biết xe lửa đã đến trạm Money. Có tiếp viên hàng không tiến đến kiểm tra. Toàn bộ thùng xe chỉ còn hai người. Ăn mặc chế phục tuổi trẻ nữ tử mỉm cười nói, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Kiều Hân Hân có điểm nghi hoặc nhìn xe ngoại. Rất nhiều lữ khách xuống xe sau xách theo hành lý rời đi. Bên ngoài thế giới trời trong nắng ấm, nhìn qua còn rất bình tĩnh. Nàng lắc lắc đầu, nói, không có gì. Cảm ơn ngươi. Kiều Hân Hân vượt qua trung niên nam tử hướng tới bên ngoài đi đến. Phía sau còn truyền đến tiếp viên hàng không khách khí thanh âm, Money, tiên sinh, tỉnh vừa tỉnh, thành phố Z đã đến trạm Money. Kiều Hân Hân hạ xe lửa. Nàng đi theo dòng người cùng nhau đi lại, còn thường thường cúi đầu xem trong tay bản đồ. Kỳ quái, Lý Mục cấp công lược hẳn là không sai a. Thành phố Z là khu vực tai họa nặng, sao có thể là trước mắt này phó đám người kích động cảnh tượng? Trừ phi, Kiều Hân Hân nghĩ tới một loại khả năng tính, bởi vì lần này trò chơi tràn ngập không biết, cho nên đại gia cùng nhau tiến vào cảnh tượng thời gian trục là ở đại sự kiện phát sinh phía trước. Ân, bản đồ thực không tồi sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm, Ni Kiều Hân Hân theo bản năng khép lại bản đồ. Nàng quay đầu lại, phát hiện là vừa mới ở xe lửa thượng vẫn luôn ngủ đại thúc. Tuổi đại khái mau 40 tuổi, tóc lược trường, cột lấy một cái tiểu đuôi ngựa, mang kính đen, để râu. Nhìn qua giống như là một cái lưu lạc ca sĩ hoặc là họa gia. Không phải nói nam nhân tới rồi trung niên lớn lên soái chính là đại thúc, giống nhau chính là sư phó. Hắn đại khái chính là thuộc về người trước, một cái nghệ thuật khí chất soái đại thúc. Ở cái này xa lạ trong thế giới, Kiều Hân Hân đối ai đều tràn ngập phòng bị. Nàng chỉ là hơi hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Mà cái này đại thúc thong thả từ từ đi theo nàng phía sau. Liền ngươi trong tay này phân bản đồ mà nói, ta cảm thấy ngươi nhất định là người chơi tiểu thư. Nếu không ta tới làm một chút tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Tarifa, là một vị tự do người chơi. Kiểu Hân Hân bản đồ bởi vì có một ít chuyên nghiệp tính chất đánh dấu, cho nên đều là người chơi nói, chỉ cần xem một cái liền sẽ minh bạch. Kiều Hân Hân ở trong lòng thở dài một hơi, chính mình vẫn là đại ý chút. Bất quá, trò chơi này cũng không phải khó được sinh tồn trò chơi, cũng không phải lấy giết chóc là chủ. Chỉ cần không phải gặp được cái gì đặc thù tình huống, kết bạn mà đi cũng khá tốt. Ngươi hảo, ta kêu Linh. Kiều Hân Hân ẩn tàng rồi tên của mình. Rất nhiều người chơi có lẽ cũng không xem phát sóng trực tiếp, nhưng là bọn họ hẳn là sẽ có nghe nói qua Kiều Hân Hân tên này. Vì tránh cho một ít phiền toái, Kiều Hân Hân cùng ca ca ước định hảo phải dùng danh hiệu, mà Linh chính là nàng danh hiệu. Lúc này ca ca hẳn là cũng đã vào trò chơi, chính là hắn mới bắt đầu mà là ở nơi nào đâu. Nếu là ở thành phố Z thì tốt rồi, chờ tai nạn bùng nổ thời điểm, đại gia khả năng tụ tập chung đến cùng nhau. Lần này trò chơi hình thức man mới mẻ, ai cũng không biết sẽ mở ra cái kia đường bộ. Linh tiểu thư, không ngại nói chúng ta cùng nhau hành động. Nhà ga lượng người rất lớn, đi đến bên ngoài thời điểm ngựa xe như nước, toàn bộ thành thị đều thực phồn hoa, cùng Đông Xuyên loại này đô thị rất giống, nơi nơi đều là cao ốc building, nhựa đường mặt đường sạch sẽ rộng mở, bên ngoài độ ấm hẳn là 28 độ, thực ấm áp thời tiết, cũng không đến mức quá nhiệt. Kiều Hân Hân đem bản đồ nhét vào màu đen bọc nhỏ. Nàng mỉm cười gật đầu nói, hảo à, lúc này đây trò chơi chỉ có một mục tiêu, chính là đại gia cùng nhau sống sót. Ở càng ngày càng nhiều người bị virus cảm nhiễm tận thế nguy cơ, có thể sống mấy cái tính mấy cái, chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới là chân chính người thắng. Hết chương.